Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1806, kỳ thật ngươi chính là chủ thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lạc Xuyên về đến phòng chuẩn bị ngủ đã là hơn 2 giờ về sau tại hệ thống trợ giúp dưới, hao phí thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên cuối cùng đem mấy trăm giờ quay chụp đoạn ngắn. Còn không tính những cái kia tái diễn, áp xúc thành khoảng 2 tiếng rưỡi, vừa mới yêu Tử Yên quả thực là lôi kéo hắn đem điện ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần. Quả thật đúng là không sai, cô nương này tâm tình thành công nhận lấy ảnh hưởng, thẳng đến Lạc Xuyên rời đi thời điểm đều một mực ở vào sa sút trạng thái. Đã trễ thế như vậy à, Lạc Xuyên đem chính mình vứt xuống trên giường, nhìn lấy trắng noãn như tuyết nóc phòng, suy nghĩ không biết trôi dạt đến địa phương nào. Hồi lâu sau, Lạc Xuyên giống như là nghĩ đến cái gì, đưa tay gõ gõ đầu của mình. Uy, hệ thống, lão bản chuyện gì? Hệ thống hồi phục vẫn là trước sau như một cấp tốc, nó tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi khái niệm, bất cứ lúc nào đều ở vào online trạng thái, chờ Lạc Xuyên vị này. Chủ nhân, tốt à, là lão bản, chờ đợi lấy lão bản lời nói. Điện ảnh hiện tại cần phải tính toán hoàn thành a, còn không đợi hệ thống hồi phục, Lạc Xuyên lại tiếp lấy nói bổ sung. Phối nhạc cái gì không tính, coi như không có cũng có thể chính thức chiếu phim, cái kia chỉ có thể coi là ta ép buộc chứng. Hệ thống trầm mặc mấy giây, hẳn là đang tự hỏi Lạc Xuyên lời nói hợp lý tính, sau đó Lạc Xuyên liền cảm giác ở trong đầu của chính mình bỗng nhiên vang lên. Đinh, thanh âm, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng mời tự mình nhận lấy. Lạc Xuyên, cho nên nói, cái này cùng lò vi ba định thời gian kết thúc giống nhau như đúc thanh âm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hệ thống luôn luôn tại những thứ này không có gì dùng địa phương gia tăng một số kỳ kỳ quái quái thiết lập? Quảng cáo, Lạc Xuyên ngồi dậy quyết định tạm thời không đi chú ý những thứ này. Mở ra thông tin cá nhân mặt bảng, xem nhẹ Zorio tin tức ánh mắt trực tiếp truyền qua phía dưới cùng nhiệm vụ khu vực. Trong nhiệm vụ cho tự mình trù bị loại hình mới hàng hóa. Khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần, trước mắt trạng thái, đã hoàn thành, khen thưởng có thể nhận lấy. Nhìn lấy treo ở tin tức mặt bảng phía trên gần nửa năm nhiệm vụ, Lạc Xuyên bùi ngùi mãi thôi. Không có yêu cầu cụ thể, không có thời gian hạn chế, để hắn làm ra quay chụp điện ảnh quyết định đồng thời trực tiếp đập nửa bản sách nhiệm vụ, bây giờ cuối cùng nghênh đón kết thúc vì cái gì còn có loại nhàn nhạt không muốn đâu. Lạc Xuyên lung lay đầu, đem rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, chú ý lực một lần nữa rơi vào trước mặt màn sáng, nhẹ nhàng đụng vào. Nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng nhận lấy thành công, cảm ơn ngài chống đỡ, xin vì cửa hàng phát triển tiếp tục cố gắng. Hệ thống ngươi là cảm nhiễm bệnh độc rồi hả? Tự kiểm hoàn thành, hệ thống hết thảy bình thường. Được rồi, coi ta không nói gì. Lạc Xuyên cảm thấy mình cùng hệ thống ở giữa không có bao nhiêu tiếng nói chung, đương nhiên cũng có khả năng gia hỏa này là cố ý, dù sao theo ban đầu đến bây giờ, trưởng thành không chỉ có riêng chỉ có chính hắn, hệ thống cũng chậm chậm học xấu. Khục khục, cái đề tài này tạm thời có một kết thúc, Lạc Xuyên chú ý lực rơi vào tin tức mặt bảng phía trên mới tăng rút thưởng cơ hội phía trên, xem ra có thể theo điện ảnh duy nhất một lần đẩy ra hai loại mới hàng hóa, cũng coi là đối lại trước vội vàng điện ảnh kết quả không sao cả chú ý cửa hàng buôn bán bổ khuyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng khách hàng nhóm sẽ rất ngạc nhiên, có lẽ khởi nguyên thương thành cũng có thể nghênh đón đột phá phát triển bình cảnh cơ hội. Có rút thưởng cơ hội Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không trắng trắng để đó, trên thực tế trước khi hắn chơi rút thẻ trò chơi trên cơ bản đều là tích lũy đủ một lần rút thưởng cơ hội thì lập tức sử dụng, như cái gì độn lấy chờ hoạt động là tuyệt đối không tồn tại, chắc chắn chờ thẻ bài trò chơi làm sau khi đi ra trong khách hàng hẳn là cũng sẽ xuất hiện này chủng loại hình quần thể. Vẫn như cũ là quen thuộc rút thưởng không gian, giống như là mịt mù không bờ bến hư vô vũ trụ, phách lệ mênh mông biểu tượng phía dưới thì là vô cùng vô tận chỗ trống, có khả năng nhìn đến thực thể chỉ có yên tĩnh đứng sừng sững ở trong hư vô rút thưởng bàn quay, rất nhiều phương cách bị tỉ mỉ tách đi ra, bất quá lần này ngược lại là không cách nào thấy rõ phía trên đến cùng viết cái gì đồ vật. Xem ra đây là hệ thống cố ý thiết trí. Lạc Xuyên ngửa đầu nhìn lấy rút thưởng bàn quay, ở cái này so hành tinh còn muốn to lớn vật thể trước mặt, hắn tựa như cho bụi giống như không chút nào thu hút, có trời mới biết thứ này đến cùng lớn bao nhiêu, nhiều như vậy loại hình hàng hóa muốn tất cả đều rút đến một lần, rốt cuộc muốn phí tổn bao lâu thời gian. Lạc Xuyên suy nghĩ miên man, thuận tiện hạ rút thưởng chỉ lệnh. Dường như theo từ xưa đến nay liền tồn tại ở này rút thưởng bàn quay tùy theo sản sinh biến hóa, đường kính không biết bao nhiêu chủ thể bắt đầu chậm rãi chuyển động, đương nhiên nơi này. Chậm chạp, vẻn vẹn chỉ là đối lập trên ý nghĩa, bởi vì Lạc Xuyên khoảng cách xa xôi cho nên nhìn qua mới tương đối chậm, cụ thể tốc độ chỉ sợ đã đạt đến cái nào đó kinh khủng chỉ số. Loại này vượt qua lẽ thường vật thể lấy tốc độ như thế vận chuyển, dựa theo lẽ thường để phán đoán, bình thường kết cấu không gian là tuyệt đối không chịu nổi to lớn như vậy động tĩnh, vặn vẹo xé rách mới là thái độ bình thường, nhưng là do ở quy tắc hoặc là phương diện khác nguyên nhân, cũng không có đối không gian chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Lạc Xuyên ngẩn người kết thúc nhìn đến chính là đã triệt để biến thành hỗn độn sắc màu rút thường bàn quay. Hạ Đạt dừng lại mệnh lệnh. Lạc Xuyên ngáp một cái, muốn nhìn một chút lần này đến cùng sẽ rút đến hy kỳ cổ quái gì hàng hóa, hắn thấy trước kia rút đến đồ vật cơ bản đều có thể quy thành loại ly kỳ cổ quái hàng ngũ, bình thường một cái không có, hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không hệ thống phong cách vốn chính là như thế, hàng hóa cũng nhất mạch tương thừa. Theo xả phần thường bàn quay tốc độ dần dần giảm xuống, hóa thành hỗn độn sắc màu khu vực mơ hồ có thể phân chia ra đến, Lạc Xuyên trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy cái phần mong đợi. Rút đến cái gì tương đối tốt? Cùng điện ảnh tương quan, vẫn là duy nhất tại thần khí trong truyền thuyết thánh binh, siêu giai khoa học kỹ thuật tạo hóa. Rút thường bàn quay chậm rãi đứng im, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo. Quảng cáo, chúc mừng lão bản rút chúng đặc thù vật phẩm ảo tưởng thế giới cấu trúc. Lạc Xuyên lần nữa về tới gian phòng của mình, nhu hòa hào quang sáng tỏ đem phòng ốc chiếu sáng, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến cửu diệu thành bất dạ đèn đuốc cùng sáng sổ tinh quang hòa lẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên ngồi tại cạnh giường, suy tư hệ thống ngữ, nghĩ nửa ngày cũng không có hiểu rõ rốt cuộc là ý gì. Hệ thống, ra đến giải thích một chút, lấy hoàn chỉnh trong chuyện xưa cho làm cơ sở cấu trúc trong tưởng tượng thế giới, khách hàng có thể sử dụng linh tinh thể nghiệm. Lạc Xuyên trầm ngâm một phen, thay lời khác tới nói, chính là ta quay chụp điện ảnh có thể chuyển đổi thành có thể cho khách hàng tiến vào tìm kiếm thế giới. Đúng thế, hệ thống cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lạc Xuyên lau chán, tiêu hóa lấy cái này to lớn lượng tin tức nói thật hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thế mà lại rút đến loại vật này, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, hoàn toàn chính xác phù hợp hắn rút thường trước đó ý nguyện. Hệ thống, trầm mặc mấy phút sau, Lạc Xuyên mở miệng lần nữa. Chuyện gì, hệ thống thanh âm vẫn như cũ đạm mạc nghe không hiểu bất cứ tia cảm tình nào phương diện ba động. Lạc Xuyên, kỳ thật ngươi chính là chủ thần A. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.